Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 737, nam nhân này đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người có chút mộng. Đây là có chuyện gì, một thanh kiếm sao sẽ nặng như vậy? Không cần phải a, chẳng lẽ cũng là bởi vì là Diệp Phong lão tổ tông kiếm mới như thế vượt qua lẽ thường? Nghĩ lại phía dưới, tất cả mọi người cảm giác cần phải là như vậy. Không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể xuất hiện một vị chính là thế chủ cấp nhân vật, bản thân liền không thể dùng lẽ thường suy nghĩ giống như. Thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, người có duyên có được phát giác được điểm này, cho dù là thời khắc này Diệp Vô Quần cũng nhất thời thẳng nhíu mày. Nếu không có duyên, cái này chuôi Đông Cực Phục Thiên kiếm chẳng phải là muốn theo bọn họ Đông Cực Diệp ra trong tay chạy đi không được. Sau một khắc, Diệp Vô Quần mi đầu lần nữa nhíu chặt một chút, nhất thời thì từ dưới đất đứng lên. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Diệp Phong lão tổ tông kiếm rơi xuống trừ hắn Đông Cực Diệp ra con cháu chi bên ngoài người trong tay. Ta cũng không tin, một thanh kiếm còn không cầm lên được. Oanh, trong chốc lát, Diệp Vô Quần, lực lượng toàn thân đều từ trên người hắn bạo phát ra. Tóc không gió mà bay, một cỗ vô cùng cường đại khí lãng, ngoại trừ vẫn như cũ vững vàng ở tại nơi này Sở Lăng Tiêu bên ngoài, bốn phía những người khác tất cả đều bị chấn lui về phía sau mấy bước, thì liền tất cả đồng dạng đạt tới pháp chủ tộc lão. Cũng giống như vậy, Diệp Vô Quần làm Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng, trừ bản thân huyết mạch vốn là so những người khác càng thêm tiếp cận Diệp Phong bên ngoài, còn có hắn thực lực bản thân cũng đã nhanh đạt đến pháp chủ 6 tầng. Lên cho ta. Có thể sau một khắc, làm Diệp Vô Quần lần nữa nắm chặt Đông Cực Phục Thiên kiếm, hét lớn một tiếng, muốn lần nữa hướng lên nâng lên thời điểm, hắn thì triệt để mộng. Ngoại trừ cái kia so lúc trước càng thêm cuồng tứ khí lãng bên ngoài, giờ phút này thì cắm ở trước mặt hắn trên mặt đất Đông Cực Phục Thiên kiếm liền như là dừng lại đồng dạng, căn bản không nhúc nhích tí nào. Vô luận hắn sư lớn cỡ nào khí lực, chuôi kiếm này cũng là không nhúc nhích. Lên cho ta. Ta cũng không tin. Giờ khắc này, Diệp Vô Quần tính khí triệt để bị kích phát ra, vừa mới còn tràn đầy khí màu trắng lãng, này lại tựa như là có máu tươi bạo phát ra, trong nháy mắt bốn phía đều bị nhuộm đỏ. Có thể cho dù dạng này vẫn không có tác dụng gì, cái này đứng tại bốn phía Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão cũng triệt để nhìn ngây người. Không thể nào, liền huyết mạch lực lượng đều dùng được, lại còn một chút tác dụng không có. Sau một khắc, Diệp Vô Quần thì triệt để từ bỏ, mệt thở hồng hộc đứng một bên, thở hổn hển, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy chuôi này gần trong gang tấc, làm thế nào cũng không cầm lên được Đông Cực Phục Thiên kiếm. Hắn xem như thấy rõ, chuôi kiếm này, chuôi này ấy hắn Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong đã từng một mực sử dụng tới bản mệnh ở giữa, đã dính vào lão tổ tông Diệp Phong một tia thần tính. Muốn cầm lấy chuôi kiếm này, dựa vào là không là đối phương có sức mạnh mạnh cỡ nào, cũng không phải nhìn lớn đến mức nào khí lực, mà chính là muốn nhìn Đông Cực Phục Thiên kiếm có nhận hay không cùng ngươi. Các ngươi đều đi thử một chút. Diệp Vô Quần vội vàng hướng về phía những người khác nói. Đã hắn không được, nhưng không có nghĩa là những người khác lại không được. Vô luận gì các loại cấp bậc kiếm đều ẩn chứa linh tính, hắn Diệp Vô Quần còn thật không tin bọn họ những lão tổ này tông Diệp Phong đời sau trên thân tất cả đều chảy xuôi theo Diệp Phong lão tổ tông huyết. Chẳng lẽ lớn như vậy Đông Cực Diệp ra thì tìm không ra một người có thể cầm lấy chuôi kiếm này mà nghe được Diệp Vô Quần? Sau lưng tất cả tộc lão bao quát một mực tại một bên quan sát Diệp Thiên Triết. Cũng đi tới, nhưng qua nén nhang về sau, chỉ nhìn thấy, cái này cả điện tất cả mọi người, tất cả đều mệt, nguyên một đám thở hổn hển. Diệp Thiên Triết càng là mệt mồ hôi đầm đìa, nhìn lên trước mặt Đông Cực Phục Thiên Kiếm, không ngừng thẳng vị trí hiểm yếu lung, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ. Không phải đâu, ngay trong bọn họ lại không ai cầm lên. Diệp Vô Quần cũng là nhìn thẳng lắc đầu, lập tức lại thận trọng nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, ánh mắt nhất thời thì chìm xuống dưới, có thể lại rất nhanh liền khôi phục bình thường, nỗ lực không để cho mình muốn còn lại ý đồ xấu. Một cái có thể cùng nữ tôn, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, đứng tại cùng một độ cao tồn tại, bọn họ cái này lớn như vậy Đông Cực Diệp gia, muốn là muốn còn lại ý đồ xấu, đoán chừng một giây sau, tất cả mọi người thì mất giáo. Ngươi đi gọi phía ngoài tộc nhân toàn tiến đến. Diệp Vô Quần nhìn thoáng qua Diệp Thiên Triết nói. Nghe vậy, Diệp Thiên Triết vội vàng thì đi ra ngoài, rất nhanh, cũng không lâu lắm, những cái kia đứng ở bên ngoài to lớn tu hành trên quảng trường luyện công, tất cả Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân liền tất cả đều một mặt mờ mịt đi đến, một cái tiếp theo một cái. Bất quá còn tốt, Đông Cực Điện cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể dung nạp tất cả mọi người. Chỉ bất quá đứng ở phía sau người, lại là ánh mắt sớm đã bị người trước mặt chặn lại, căn bản không biết phía trước nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này êm đẹp, làm sao đều đem bọn hắn gọi tiến đến, chẳng lẽ là có cái gì kinh thiên đại chuyện phát sinh? Nhưng giờ phút này đứng tại phía trước nhất một đám hạch tâm tộc nhân, lại là nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả đều thẳng trợn hai mắt lên, trực giác đến gương mặt khó có thể tin, một trái tim đều không tự chủ được run rẩy lên. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ Đông Cực Diệp gia tộc lão, bao quát đại tộc trưởng ở bên trong tất cả mọi người, lại tất cả đều đứng tại cái kia. Như là như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì quỷ dị. Nhưng mấu chốt của vấn đề là được, lúc trước cái kia bị mang vào bạch y nam nhân, làm sao như chủ nhân đồng dạng, ngồi tại chính vị phía trên, mà lại đại tộc trưởng cùng tất cả tộc lão, lại còn tựa hồ đồng ý. Không có một chút, nhưng còn không chờ mọi người suy nghĩ tỉnh táo lại, sau một khắc, phát sinh ở một màn trước mắt, càng làm cho bọn họ chỉ cảm thấy đang nằm mơ, dường như trước mắt xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy đại tộc trưởng Diệp Vô Quần, lại vẫn giống cái này bạch y nam nhân, khom mình hành lễ. Cái này, giờ khắc này, những thứ này có thể đứng ở phía trước nhất hạch tâm tộc nhân, toàn thân lông tơ, cũng nhịn không được dựng lên, trực giác đến một trận rùng mình, suy nghĩ lại biến một mảnh hỗn loạn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ đang nằm mơ sao? Đây chính là bọn họ Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng Diệp Vô Quần a. Đừng nói là Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực, những cái kia trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật, chính là thiên gia tộc lão tổ tông tử võ thiên đích thân tới, đều khó có khả năng để bọn hắn đại tộc trưởng làm đến phân thượng này. Không, phải nói những người này đều không có tư cách bước vào bọn họ Đông Cực Diệp gia khu vực, mà xem như Đông Cực Diệp gia đệ nhất thần nữ, vẫn là đại tộc trưởng chi nữ Diệp Lãnh Xương, giờ phút này cũng nhìn đôi mắt đẹp một trận run rẩy. Trước đó, nàng ở bên ngoài tu hành trên quảng trường, giám sát những người khác luyện công thời điểm, Sở Lăng Tiêu bắt đầu từ trước mắt nàng đi tới. Ngay lúc đó nàng cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng bây giờ, nhìn đến cha mình gạch dưới gạch dưới gạch dưới Diệp Vô Quần, lại hướng cái này xa lạ bạch y nam nhân khom mình hành lễ thời điểm, nàng thật cảm giác mình đang nằm mơ. Tôn giá, làm phiền ngài chờ lâu đợi một chút. Diệp Vô Quần nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cung kính nói, có thể tình cảnh này lại là lần nữa để Diệp Lãnh Xương bọn người cũng không khỏi bốc lên một thân nổi da gà. Nhìn lấy ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, càng cảm giác hơn, bốn phía lập tức thì yên tĩnh trở lại. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.